Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, chương 60 tam giác quan hệ đan hiểu nhiễm sợ hãi mà cầm thú bông không hề kết cấu mà tạp một hồi. Lúc sau, rốt cuộc nhớ tới thú bông không phải đánh quái vũ khí, mà là có được đặc thù năng lực đạo cụ. Ở mặt tường, mặt đất cùng bàn trên tủ đôi mắt sắp đem sở hữu khe hở đều chen đầy khi. Đan hiểu nhiễm rốt cuộc kích hoạt rồi trong tay mũ đỏ thú bông đặc thù năng lực. Mũ đỏ thú bông, đặc thù năng lực, cung cấp một cái có thể chống cự bất luận cái gì hình thức công kích hộ thuẫn. Liên tục thời gian 30 giây, hộ thuẫn phạm vi bao quát hộ thuẫn sở hữu giả cùng với cùng hộ thuẫn sở hữu giả có trực tiếp. Xúc những người khác hoặc vật, đan hiểu nhiễm trên mặt còn treo nước mắt, nàng nghẹn ngào trong thanh âm cũng lộ ra hoảng sợ, nhưng nên nói đồ vật đều nói rõ ràng, cũng không có để sót chỗ. Các ngươi mau tới đây, bảo đảm mỗi người đều cùng ta có trực tiếp tư chi tiếp xúc. Hộ thuẫn thời gian chỉ có 30 giây, chúng ta cần thiết mau chóng phá vây, ba người biên chiến biên lui. Nhanh chóng đi vào đan hiểu nhiễm bên người. Lữ Kỳ Diệu kéo đan hiểu nhiễm tay trái, Tề Tư Viễn cùng đan hiểu nhiễm cầm tay phải, Giang Vấn Nguyên bắt tay đáp ở đan hiểu nhiễm trên vai. Khi bọn hắn cùng đan hiểu nhiễm hữu hiệu tiếp xúc sau, tức khắc cảm giác trên người vô hình ngàn quân trọng áp biến mất. Tề Tư Viễn thúc giục nói, chúng ta chạy nhanh đi thôi, đan hiểu nhiễm thanh âm còn mang theo khóc sau nồng đậm giọng mũi. Ta chân mềm, đi bất động, vì thế nàng đã bị Giang Vấn Nguyên ba người giá rời đi mượn đọc đài. Lấy 100 mét lao tới tư thế chạy ra đệ nhị thư viện đại môn. Ở bọn họ thoát ly đại môn nháy mắt, hộ thuẫn có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc. Rời non lấp biển ác ý liền chiều bọn họ sau lưng vọt tới. Đan hiểu nhiễm đứng mũi chịu sào, bị mãnh liệt ác ý ép tới quỳ xuống. Liên tục nôn khan, Lữ Kỳ Diệu so đan hiểu nhiễm muốn hơi hảo một chút. Nàng ngạnh trống không có phun, nhưng cũng ngã ngồi đến trên mặt đất, tạm thời vô pháp tự nhiên hành động. Tề Tư Viễn nhưng thật ra còn chịu đựng được, nhưng làm hắn dẫn người cùng nhau chạy trốn chỉ sợ có điểm khó khăn. Giang Vấn Nguyên đem đan hiểu nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu che ở sau lưng. Mặt chiều đệ nhị thư viện mà chạm. Tay phải bối ở sau người sở hướng vĩnh tiền cho hắn nào đó thú bông. Vững vàng nhìn về phía đệ nhị thư viện, những cái đó truy đuổi bọn họ đôi mắt vẫn luôn lan tràn đến đệ nhị thư viện đại môn lập trụ thượng. Chúng nó rất nhỏ run rẩy, con người ở mí mắt hạ loạn chuyển, mỗi chớp một chút đôi mắt liền sẽ phát sinh di động hoặc là thể tích bành trướng. Bác ý chính là từ này đó đôi mắt phát ra. Đôi mắt chen chúc mà che kín toàn bộ đệ nhị thư viện đại môn. Giang Vấn Nguyên xác định chúng nó không có tiếp tục chiều thư viện bên ngoài địa phương khuếch tán. Sau, đem tay phải thú bông thu hồi đặc thù không gian, này đó đôi mắt vô pháp rời đi đệ nhị thư viện. Các ngươi nếu là cảm thấy rất khó chịu vô pháp hành động nói. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi lại hồi ký túc xá, đan hiểu nhiễm. Lữ Kỳ Diệu cùng Tề Tư Viễn ba người điên cuồng lắc đầu. Tại như vậy khủng bố đôi mắt đại môn trước mặt, có thể nghỉ ngơi đến đi xuống liền có quỷ. Giờ này khắc này, ba người tiếng lòng cực kỳ mà thống nhất, Trần Miên tuyệt bức là mặt ngoài ôn nhu ẩn hình quỷ xúc a. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ, nói rõ là muốn bọn họ dựa vào chính mình lực lượng trở lại ký túc xá. Nếu không liền lưu tại thư viện đại môn hưởng thụ đôi mắt tinh thần mát xa. Giang Vấn Nguyên nếu là biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, nhất định phi thường vô ngữ. Hắn cũng không có ngược đãi đồng đội thói quen, liền tính muốn tại chỗ nghỉ ngơi, cũng khẳng định muốn hơi dịch xa một chút, dịch đến người mắt đêm coi năng lực cực hạn phạm vi ở ngoài. Bất quá Giang Vấn Nguyên cũng không có thuật đọc tâm. Hắn cũng không biết chính mình đồng đội ở não bổ chút cái gì. Đan hiểu nhiễm ba người cho nhau nâng đi ở phía trước. Giang Vấn Nguyên lạc hậu một bước cảnh giới đôi mắt, bọn họ đi được không mau. Hoa gần 20 phút, mới có kinh vô hiểm địa trở lại ký túc xá. Trở lại ký túc xá, bọn họ bốn người thay phiên đem trên người dơ đồ vật rửa sạch sẽ. Cũng an bài hảo bốn người cắt lượt gác đêm bảng giờ giấc lúc sau. Mới từng người ngủ, một đêm an bình, những cái đó đôi mắt không có đổi tới ký túc xá tới. Buổi sáng ra cửa khi, không cần Giang Vấn Nguyên nhắc nhở, mặt khác ba người đều yên lặng lấy ra tiện tay vũ khí. Giang Vấn Nguyên đối bọn họ nói, để tránh cành mẹ đẻ cành con, chúng ta liền đi không ăn bữa sáng. Nếu đói nói, ta nơi này có hai khối bánh nén khô, không thể ăn, nhưng cũng quản no. Đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đi cao nhị niên cấp giáo viên văn phòng. Ta có một việc yêu cầu chứng thực, Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu đều không có muốn ăn. Giang Vấn Nguyên hai khối bánh nén khô tất cả đều rơi xuống Tề Tư Viễn trong tay. Hiện tại đều khi nào, Tề Tư Viễn còn có thể mùi ngon mà ăn bữa sáng. Thần kinh cũng là tương đối lớn điều. Giang Vấn Nguyên bốn người đi vào cao nhị giáo viên văn phòng khi. Vừa lúc là sớm đọc thời gian, trừ bỏ tuần tra sớm đọc tình huống lão sư bên ngoài. Đại bộ phận lão sư đều ở trong văn phòng. Giang Vấn Nguyên là tới tìm chủ nhiệm Thu, nàng không ở văn phòng. Giang Vấn Nguyên chỉ có thể lui cầu tiếp theo, đi tìm Nguyên Cao Nhị, 10, ban chủ nhiệm lớp Vân Hạc. Vân Hạc còn nhớ rõ Tề Tư Viễn dép quốc long tổ giả thiết. Thấy bọn họ bốn người đều bình yên vô sự. Đối Z quốc long tổ tồn tại càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cung kính mà nhìn Giang Vấn Nguyên, vài vị tới tìm ta có chuyện gì? Ta khóa ở đệ tam tiết, chúng ta có thể đổi cái địa phương bàn lại. Giang Vấn Nguyên lại một ngụm cự tuyệt Vân Hạc. Không cần, ta chỉ là muốn biết, chủ nhiệm Thu đệ trình tỉnh nội thành tam hảo học sinh. Yêu thú ban cán bộ bình yêu danh sách. Có hay không tư đồ tĩnh, Vân Hạc biểu tình tối nghĩa không rõ. Chuyện này, ngày hôm qua buổi chiều chủ nhiệm Thu đã hướng giáo vụ chỗ đệ trình bình yêu danh sách. Có tư đồ tĩnh tên, bất quá hôm nay buổi sáng, chủ nhiệm Thu cầm một vị khác học sinh tư liệu đi giáo vụ chỗ. Vị kia học sinh cùng tư đồ tĩnh giống nhau đều là xin tam hảo học sinh. Ta cũng không rõ ràng lắm chủ nhiệm Thu tưởng đem ai thay đổi hạ kéo, Giang Vấn Nguyên bốn người. Cẩn thận phân tích quá chủ nhiệm Thu ở chờ tuyển danh sách thượng làm ký hiệu. Nếu thật sự muốn đem ai thay đổi xuống dưới, người kia 89 phần 10 chính là tư đồ tĩnh. Giang Vấn Nguyên làm bộ đôi mắt ngứa, dùng ngón trỏ nhẹ cào mắt trái mắt Chu. Kia chủ nhiệm Thu ngày hôm qua buổi chiều cùng hôm nay thoạt nhìn có cái gì bất đồng sao? Vân Hạc minh bạch Giang Vấn Nguyên là ám chỉ chủ nhiệm Thu kia chỉ thiếu nữ trang mắt trái. Thanh âm đều sợ hãi đến run run lên. Không, không có gì bất đồng. Hảo đi, ta hiểu được, Vân lão sư, chúng ta còn có khác sự tình. Liền không tiếp tục quấy rầy ngài công tác, Giang Vấn Nguyên quay đầu đối ba vị đồng đội nói. Chúng ta đi thôi, Vân Hạc kêu trụ Giang Vấn Nguyên. Vài vị, liền không có chuyện khác muốn hỏi. Giang Vấn Nguyên muốn tình báo đã cơ bản nắm giữ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Vân Hạc. Nếu sự tình đúng như hắn suy nghĩ, kia Vân Hạc có rất nhiều thứ cơ hội ngăn cản trận này bi kịch. Nhưng Vân Hạc sợ hãi gây họa thượng thân. Từ lúc bắt đầu liền lựa chọn chạy trốn. Chỉ cầu bảo toàn chính mình bình an không có việc gì. Hiện tại Vân Hạc muốn cung cấp tình báo. Phỏng chừng chính là muốn lấy này chuộc tội, lại đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Giang Vấn Nguyên mấy người trên người. Giang Vấn Nguyên đều không muốn nghe Vân Hạc nhiều lời một chữ. Hắn lãnh đạm mà nói, xác thật không có muốn hỏi, rời đi cao nhị niên cấp giáo viên văn phòng sau. Giang Vấn Nguyên dựa theo học tịch hồ sơ ký lục, tìm được tư đồ khiêm số điện thoại. Dùng hắn từ Vân Hạc nơi đó thuận tới di động cấp tư đồ khiêm phát một cái tin nhắn. Mục miên miên sự tình, nên họa thượng một cái dấu chấm câu. Buổi sáng 9 giờ trình, chúng ta cùng tư đồ tĩnh cùng nhau ở khu dạy học mái nhà chờ ngươi, tư đồ khiêm hồi phục thực mau. Hắn thậm chí đều không hỏi Giang Vấn Nguyên tin tức chúng ta chỉ chính là người nào. Đơn giản sáng tỏ mà hồi phục hai chữ, có thể. Được đến tư đồ khiêm khẳng định hồi phục sau, Giang Vấn Nguyên bốn người liền không cần chờ đến giữa trưa ngồi xổm cổng trường khẩu. Nhìn xem Tư Đồ Khiêm tới hay không tiếp Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Khiêm bên kia thu phục sau. Giang Vấn Nguyên vẫn luôn chờ đến sớm đọc kết thúc. Ở 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian đi cao nhị. 11. Ban tìm được Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh còn nhớ rõ Giang Vấn Nguyên bốn người. Đối bọn họ tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Các ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Ta đã đem ta biết đến hết thảy đều nói. Không có gì nội dung yêu cầu bổ sung, Giang Vấn Nguyên bảo trì mỉm cười. Ngươi xác định không có yêu cầu bổ sung nội dung. Ngươi giống như không có nói cho chúng ta biết. Mục Miên Miên thích Tư Đồ Khiêm chuyện này đi, hắn quơ quơ di động. Cấp Tư Đồ Tĩnh xem hắn cấp Tư Đồ Khiêm phát tin tức. Chúng ta hẹn Tư Đồ Khiêm 9 giờ ở khu dạy học mái nhà thấy. Nếu ngươi không tới, chúng ta đây liền cùng Tư Đồ Khiêm đơn độc trao đổi. Tư Đồ Tĩnh đôi tay chống ở bàn học thượng. Đột nhiên đứng lên, ghế dựa hung hăng mà đánh vào ngồi ở nàng mặt sau đồng học bàn học thượng. Bởi vì có bàn học bảo vệ, ghế dựa mới không có ngã xuống. Tư Đồ Tĩnh nhìn Giang Vấn Nguyên ánh mắt thập phần khủng bố. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, hảo, ta và các ngươi đi. Tư Đồ Tĩnh liền đệ nhất tiết khóa đều không thượng. Nàng trực tiếp đi theo Giang Vấn Nguyên bốn người đi vào đi thông mái nhà song phiến trước cửa. Dùng nàng tùy thân mang theo chìa khóa mở ra U hình khóa. Bất quá lúc này đây Tư Đồ Tĩnh không làm tề tư viễn đắc thủ. Chính mình đem U hình khóa đáp ở khuỷu tay chung, đẩy cửa ra, bước lên mái nhà. Giang Vấn Nguyên cùng Tư Đồ Khiêm ước chính là 9 giờ. Hiện tại 18 giờ nhiều. Vốn dĩ Giang Vấn Nguyên tưởng sấn Tư Đồ Khiêm còn không có tới khi. Hướng Tư Đồ Tĩnh dụ ra lời nói thật. Nhưng Giang Vấn Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới. Tư Đồ Khiêm cư nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Từ khu dạy học mái nhà. Có thể nhìn đến cổng trường vị trí. 8 giờ 15 phân. Tư Đồ ra siêu xe ở cổng trường dừng lại. Tư Đồ Khiêm học sinh chứng còn ở, thuận lợi thông qua bảo vệ cửa, tiến vào vườn trường sau. Hắn liền bắt đầu cất bước chạy như điên, chiều khu dạy học phương hướng chạy tới. 8 giờ 20 phân, mới bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, Tư Đồ Khiêm liền tới rồi khu dạy học mái nhà. Dùng sức đẩy ra mái nhà hờ khép môn. Tư Đồ Khiêm lồng ngực kịch liệt phập phồng, mồm to thở hổn hển. Hắn đi đến Tư Đồ Tĩnh bên cạnh, thở phì phò hỏi, ngươi không sao chứ, bọn họ có hay không làm khó dễ ngươi? Tư Đồ Tĩnh lắc đầu, ta không có việc gì. Tư Đồ Khiêm xác nhận Tư Đồ Tĩnh không phải ở cậy mạnh lúc sau. Liền đem nàng hộ đến phía sau, hắn thần sắc lạnh băng mà nhìn Giang Vấn Nguyên bốn người. Mục Miên Miên chết. Chúng ta cũng thật đáng tiếc, cảnh sát điều tra cũng đã chứng thực Mục Miên Miên là tự sát nhảy lầu bỏ mình. Không tồn tại mưu sát khả năng tính. Không tồn tại mưu sát khả năng tính. Tề Tư Viễn phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười. Cười đến nước mắt đều chảy ra. Mục Miên Miên, ngươi cũng thật sẽ giảng chê cười. Các ngươi ban mặt khác 49 danh đồng học tử vong. Còn có những cái đó đôi mắt bị thay thế được không biết sống hay chết người. Bọn họ chẳng lẽ không phải ngươi giết chết sao? Tư Đồ Khiêm trên mặt biểu tình một chút chưa biến. Ta là Tư Đồ Khiêm. Mục Miên Miên đã chết. Đừng tưởng rằng các ngươi giả thần giả quỷ. Ta liền sẽ sợ hãi các ngươi. Giang Vấn Nguyên liếc mắt một cái tránh ở Tư Đồ Khiêm sau lưng. Rồi lại không nhịn xuống nhô đầu ra nhìn xung quanh Tư Đồ Tĩnh. Chúng ta ở đệ nhị thư viện mượn đọc đài, tìm được hai chỉ đánh vào formalin dung dịch vại trong mắt. Nếu là ta đem trong mắt tồn tại công bố cấp truyền thông, các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì? Tư Đồ Khiêm hoàn mỹ mặt nạ rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách. Nhưng hắn như cũ mạnh miệng, giả thần giả quỷ, Giang Vấn Nguyên đối Tư Đồ Khiêm địch ý nhìn như không thấy. Hắn nhìn Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh, đệ nhị thư viện trong mắt, là ngươi chôn đi, ngươi không cần phủ nhận, ngươi lộ ra sơ hở thật sự quá lớn, lớn đến làm người vô pháp bỏ qua. Ngươi, ta tới nói, để cho ta tới nói. Đại khái là Tư Đồ Tĩnh biến sắc mặt thoạt nhìn qua có ý tứ. Tề Tư Viễn hứng thú bừng bừng mà đánh gãy Giang Vấn Nguyên. Đoạt lấy quyền lên tiếng. Đối với Tư Đồ Tĩnh bắt đầu phân tích lên, liền văn bản tư liệu mà nói. Tư Đồ Tĩnh ngươi cùng Mục Miên Miên ở cao nhị học kỳ một quan hệ hẳn là thực thân cận. Ta thậm chí hoài nghi Mục Miên Miên có thể lên làm văn nghệ ủy viên. Dựa vào chính là ngươi tiến cử, các ngươi quan hệ như vậy hảo, ngươi khẳng định có thể nhận thấy được Mục Miên Miên thích thượng ngươi ca. Không chỉ có như thế, ta cho rằng các ngươi học kỳ sau quan hệ biến kém nguyên nhân. Liền ở Tư Đồ Khiêm trên người, Tư Đồ Tĩnh, ta rất muốn biết, ở ngươi khuyên Mục Miên Miên chuyển trường khi, đến tột cùng cùng nàng nói chút nói cái gì. Còn có mặt khác một chút làm ta cảm thấy tương đối nghi hoặc chính là, ở Mục Miên Miên sau khi chết, ngươi vì cái gì không đem nước bẩn bát đến Tư Đồ Khiêm trên người đâu, mà là đem sở hữu bêu danh đều ôm đến trên người mình. Mục Miên Miên cùng Tư Đồ Khiêm quan hệ, ngươi chính là một câu cũng chưa đối chúng ta nói qua, đối với Tề Tư Viễn vấn đề. Tư Đồ Tĩnh trầm mặc không nói. Giang Vấn Nguyên như thế nào dung được nàng trốn tránh, Tư Đồ Tĩnh ngươi không có bất luận cái gì đạo lý sẽ đi giữ gìn Tư Đồ Khiêm. Ngươi giữ gìn người, kỳ thật là dùng đôi mắt thay đổi rất Tư Đồ Khiêm Mục Miên Miên. Đan Hiểu Nhiễm vẻ mặt mộng bức, ta có điểm tưởng không rõ, vì cái gì Tư Đồ Tĩnh phải đối Mục Miên Miên như vậy hảo. Liền thân ca mệnh, chính mình người thừa kế thân phận, toàn bộ đều có thể vứt bỏ. Này căn bản nói không thông a, Lữ Kỳ Diệu sâu kín nói. Ta ca, hắn trước kia thích xem Mộ Quốc Bách Hợp động họa, cho nên ta cũng hiểu biết một chút, nữ hài tử cùng nữ hài tử chi gian, cũng có tình yêu, nếu Tư Đồ Tĩnh yêu Mục Miên Miên, kia hết thảy liền nói đến thông, Đan Hiểu Nhiễm cùng Tề Tư Viễn giống như lọt vào ngũ lôi oanh đỉnh. Tất cả đều cương ở đương trường, Tư Đồ Tĩnh bị chọc phá tâm tư. Dứt khoát bất cứ giá nào. Đúng vậy, ta ái kéo dài, ta không thể chịu đựng được Tư Đồ Khiêm lợi dụng kéo dài đối hắn ái tới đối phó ta. Ta vốn dĩ nghĩ, chỉ cần kéo dài đã chịu khi dễ lúc sau liền sẽ tỉnh ngộ. Từ nàng mù quáng tình yêu giữa đi ra, chính là ta không nghĩ tới, ta không có thể chờ đến kéo dài tỉnh ngộ kia một ngày. Nàng liền nhảy lầu Tư Đồ Khiêm đáng chết. Tư Đồ Tĩnh vãn trụ Tư Đồ Khiêm, không, hiện tại hẳn là Mục Miên Miên cánh tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ta dùng kéo dài đôi mắt nguyền rủa hắn, ha ha ha ha ha, ta thành công, hiện tại kéo dài một lần nữa sống lại đây, nàng có được toàn bộ Tư Đồ gia, về sau nàng chính là Tư Đồ gia danh chính ngôn thuận người thừa kế. Đến nỗi các ngươi, vì kéo dài, liền chết ở chỗ này đi. Ở Tư Đồ Tĩnh điên cuồng trong tiếng cười, Giang Vấn Nguyên bình tĩnh mà đối nàng hỏi, nếu ngươi đều phải giết chết chúng ta, ta đây hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi cắm ở Mục Miên Miên trong mắt đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Tư Đồ Tĩnh dần dần dừng cười, ngươi mắt mù sao, đó là Tư Đồ Khiêm chiếc đũa, chỉ có dùng phương thức này đôi mắt hạ nguyền rùa. Kéo dài mới có thể thay thế được Tư Đồ Khiêm đi, nàng hướng Mục Miên Miên làm nũng. Kéo dài, thực xin lỗi, ta không phải cố ý chọc ngươi đôi mắt, cũng không phải châm chọc ngươi mắt mù nhìn lầm người, Giang Vấn Nguyên giải khóa di động. Đêm tối hôm qua lấy sinh tử khi tóc đuổi đánh ra tới ảnh chụp hướng Tư Đồ Tĩnh. Tuy rằng hình ảnh có chút mơ hồ. Nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng xuyên qua trong mắt đồ vật là hai căn tế dây thép. Ta đầy ý tưởng quả nhiên không sai. Xuyên thấu trong mắt đồ vật bị thay thế được quá, cho nên đồng tử mới có thể rách nát bất kha môn sơ các ngươi thế nhưng đối kéo dài đôi mắt động. Thủ, không thể tha thứ, Tư Đồ Tĩnh không thể tin tưởng mà nhìn ảnh chụp, bất quá nàng càng quan tâm chính là Mục Miên Miên trạng thái. Ngươi hiện tại cảm giác có khỏe không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Giang Vấn Nguyên phóng đại ảnh chụp thượng nửa bộ phận, đó là một con lớn lên ở trên mặt đất thật lớn đôi mắt. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể tại đây loại trạng thái hạ đổi mới xuyên thấu trong mắt đồ vật sao? Đừng lại lừa mình dối người, này hai căn dây thép rất sớm phía trước đã bị thay đổi. Ngươi không bằng cẩn thận ngẫm lại, là ai thay đổi ngươi chiếc đũa? Vì cái gì ngươi cắm chiếc đũa đều bị thay đổi? Còn có thể thành công làm Mục Miên Miên thay đổi tư đồ khiêm ni? Tư đồ Tĩnh chậm rãi buông lỏng ra Mục Miên Miên cánh tay. Nàng lẩm bẩm nói, là tư đồ khiêm, chỉ có hắn biết ta phi pháp đánh cắp Mục Miên Miên đôi mắt. Còn thay ta thiện sao? Chính là hắn đem chính mình chiếc đũa đều thay đổi đi rồi. Vì cái gì còn sẽ trúng chiêu? Từ Giang Vấn Nguyên nói ra tư đồ Tĩnh thích Mục Miên Miên lúc sau. Liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc Mục Miên Miên, rốt cuộc mở miệng, kia đương nhiên là bởi vì ta lừa gạt ngươi, sẽ bị ta thay thế được người, là thân thủ đem dị vật đâm vào ta đôi mắt người. Mục Miên Miên cừu hận mà nhìn tư đồ Tĩnh. Tư đồ khiêm hắn là điên rồi đi. Hết chương.